Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 37, Bạch Cốc Giật. Sách này là 5.000 năm trước Đạo Môn Tông Sư Quảng Thành Tử Liêu. Tuy rằng chỉ có 1/3, mặt trên ghi chép tiên pháp cũng cực kỳ ảo diệu. Thẩm Thành Bình Tu Lao Sơn Phái Thượng Thanh Kiếm Kinh còn có trên Thanh Linh Bảo Chân Kinh đều là trên trôi chảy thiên một mạch. Này Quảng Thanh Tử đạo pháp nhưng là Ngọc Thanh Nguyên Thủy một mạch. Tử Thanh Bảo Triện chính là quá rõ ràng chân nhân một mạch. Có điều cùng là đạo gia tam thanh truyền thừa. Nghiên tập hạ xuống cũng là rất nhiều ích lợi. Này thiên thư phó sách chi bảo quang sáng sủa ngút trời. Nếu không là trận pháp che lấp chỉ sợ cũng bị nhìn ra rồi. Hơn nữa này bảo quang chính là vì càng tốt hơn che giấu hộp ngọc tường kép bên trong bảo vật. Đem tường kép mở ra, một cái màu tím ngọc thước, một quyển thiên thư cùng một chiếc bình ngọc cũng đã rơi vào Thẩm Thành Bình trong tay. Thẩm Thành Bình đem cái kia màu tím ngọc thước lấy ra. Đây là thượng cổ kim tiên Quảng Thành Tử luyện cửu thiên nguyên dương thước. Phòng thân hộ đạo, chu tà diệt ma đều có hiệu quả. Có thể nói là tốt nhất thừa pháp bảo một trong. Bảo vật này bị Quảng Thành Tử rơi xuống độc môn cấm chế. Chỉ có chính mình lưu lại cửu tự chân ngôn pháp chú mới có thể đem mở ra để cho phát huy diệu dụng. Đương nhiên, nếu là tu vi đầy đủ cũng có thể mạnh mẽ phá giải cấm chế phía trên, trực tiếp đem pháp bảo luyện hóa. Có điều này chỉ ít cũng cần thiên tiên tu vi. Trong bình ngọc, trang phục chính là Quảng Thành Tử luyện chế tụ phách luyện hình đan. Viên thuốc này đối với cô đọng nguyên thần, bổ ích nguyên khí, trị liệu ám thương chờ chút đều có hiệu quả. Đêm này tất cả thu hoạch cất đi. Thẩm Thành Bình nhưng là thẳng đến Tung Sơn nhị lão một trong Bạch Cốc Giật chỗ ở. Nếu đạt được này Thanh Loa Tiên Cung thiên thư, như vậy đối với lăng hồn trên tay thiên thư trên sách còn có Tung Sơn nhị lão bên trong sách cũng là có ý nghĩ. Liền muốn có phải là có thể tạo mối quan hệ với bọn hắn trao đổi ra hoàn chỉnh thiên thư. Lăng hồn bên kia còn khó nói. Tung Sơn nhị lão nhưng không ngại đi bái phỏng một hồi. Trước Bạch Cốc Giật cũng tham dự Từ Vân Tự đại chiến. Ở Bích Quân Am, Thẩm Thành Bình cũng cùng có giao lưu. Biết rồi động phủ vị trí. Đến địa phương, chỉ thấy dãy núi thương nhưng mà. Trên núi Yên Lam cùng giang trên sương mù liền thành một vùng. Mơ hồ bao phủ quần phong. Càng hiện ra trong núi có linh. Thẩm Thành Bình thoáng phân biệt một hồi. Liền lạc ở trong núi, chỉ thấy một chút thanh tuyền tích ra một phương khoảng 7-8 trượng nước tiểu đàm, phía sau thúy trúc tươi tốt thành rừng, ở giữa thấp thoáng một chỗ thanh nhã tinh xảo phòng nhỏ. Vừa lúc đó, cái kia phòng nhỏ môn hộ từ giữa đầu bị đẩy ra. Đi ra một cái tiểu lão đầu đến, chính là trước lúc từng ở Bích Quân Am gặp Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật. Hắn nhìn thấy Thẩm Thành Bình hơi sững sờ. Cười nói, ai nha, này không phải Thẩm Thành Bình tiểu hữu sao? Đây là ngọn gió nào càng đem ngươi cho thổi đến nơi này? Thẩm Thành Bình cười nói, xin chào Bạch Sư Bá. Hôm nay ở bên ngoài du lịch đã muộn, liền muốn nơi này khoảng cách Sư Bá này không xa. Liền mặt dày đến quấy dày một phen. Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật cười nói, ngươi đến rồi cũng được. Vừa vặn ngươi lần trước ở Từ Vân Tự lấy ra rượu ngon ta nhưng là nhớ rất đây. Được rồi, đừng ở cửa đứng, đến bên trong vừa nói chuyện đi. Dứt lời trước tiên trở về nhà bên trong, Thẩm Thành Bình nhưng là đi theo sau. Theo Bạch Cốc Giật đi vào trong, lại không nghĩ rằng cái kia bên ngoài nhìn lại chỉ là một cái khoảng một trượng phòng nhỏ. Bên trong lại có động thiên khác, này căn phòng nhỏ dĩ nhiên chỉ là một cái vào miệng. Lối vào, chờ tiến vào bên trong, rõ ràng là vào trong nhà, mà giờ khắc này không ngờ tiến vào một thế giới khác giống như vậy. Ngửa đầu nhìn tới, trên trời 3-5 đóa trắng nõn đám mây chẳng chịt tung bay, ly điểu chim yến tước nô đùa truy đuổi, dưới chân là một cái đá quậy lát thành hành lang, bên đường tất cả đều là hoa đoàn kỳ thảo, hướng về trước tổng cộng 7 tinh xảo mộc xá. Một dòng suối nhỏ tích tí tách lịch từ mặt phía bắc chảy xuống. Đúng vào lúc này, tối bên ngoài một gian ốc xá bên trong ra tới một người thanh y đồng tử. Nhìn thấy Bạch Cốc Giật mang theo Thẩm Thành Bình đi vào. Mau mau tiến lên đón. Không giống nhau, không chờ nói chuyện, đã thấy Truy Vân Tẩu phân phó nói. Đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Ta muốn chiêu đãi một hồi khách mời. Bạch Cốc Giật dẫn Thẩm Thành Bình vào trong nhà. Chỉ thấy này nhà lớn bên trong thông đường trống trải. Cũng không có trang sức đồ nội thất. Chỉ ở chính giữa một tấm đại ngạnh giường. Mặt trên xếp đặt ải bàn trà cụ. Bên trong ở phía sau song còn có một tấm ngủ tinh xảo giường trúc. Mặt trên nằm nghiêng một cái sắc mặt tái nhợt thiếu nữ. Bạch Cốc Giật vừa nhìn cô gái kia tựa hồ là muốn tỉnh rồi. Nhưng cũng không kịp quản Thẩm Thành Bình. Liền vội vàng tiến lên phủ lên. Nói, nhà đầu ngươi có thể coi là tỉnh rồi. Nhưng làm tổ ra ra cho gấp chết rồi. Nói từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu xám đen bình nhỏ. Khuynh ra một viên chừng hạt gạo. Lóe kim quang đan dược. Trực tiếp còn đâu nàng người trung thượng. Khoảnh khắc sau khi cái kia đan dược càng liền rót vào trong ra đi tới. Thẩm Thành Bình biết có thể quản Truy Vân Tẩu gọi tổ ra ra nữ tử. Cũng chỉ có Lăng Vân Phượng một người. Vẫn là từ Lăng Tuyết Hồng cái kia bàn về đến. Xem ra này Bạch Cốc Giật phảng phất tương đương thương yêu này trùng ngoại tôn nữ. Cái kia Lăng Vân Phượng lúc này cũng trở nên hoạt bát. Nhưng là trực tiếp mở ra chăn đứng dậy quỳ trên mặt đất. Khóc lớn nói. Tổ ra ra. Cha ta hắn. Chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình này gặp nhưng là có một ít nghi hoặc. Chẳng lẽ cha nàng chết rồi. Có điều ta nhớ rằng trong kịch bản phim thật giống là bị Đông Nguyên Kỳ cấp cứu. Làm sao xuất hiện biến cố? Có điều hắn nhưng chỉ cho rằng hiệu ứng cánh bướm. Hắn lần này đến vốn là muốn cùng Tung Sơn nhị lão kéo một hồi quan hệ. Bây giờ nhìn đến Bạch Cốc Giật như thế coi trọng chính hắn một trùng ngoại tôn nữ. Hơn nữa Lăng Vân Phượng còn có Lăng Hồn bên kia quan hệ. Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng lại có chủ ý. Lại nói Bạch Cốc Giật muốn đem Lăng Vân Phượng nâng dậy an ủi. Nàng nhưng như ma chướng giống như, chỉ biết khóc lớn, mắt thấy đại bi công tâm tổn thương thần trí. Bạch Cốc Giật hơi nhướng mày, giơ tay liền đem nàng đánh ngất, chờ một lần nữa đem cái kia Lăng Vân Phượng sắp xếp cẩn thận. Bạch Cốc Giật này mới có cơ hội một lần nữa bắt chuyện Thẩm Thành Bình. Vừa vặn vào lúc này đồng tử đem nhắm rượu món ăn đều bưng tới. Thẩm Thành Bình thừa cơ lại lấy ra đến rồi chính mình nhưỡng rượu ngon. Hai người uống rượu tán gẫu, một canh giờ thoáng qua tới gần, nằm ở trên giường Lăng Vân Phượng thăm thẳm tỉnh lại, lần này nhưng là sắc mặt hồng hào, tuy rằng còn mang theo bi thương, nhưng không còn thương tâm gần chết. Bạch Cốc Giật mau mau đứng dậy quá khứ, hỏi, Phượng Nhi nhà đầu cảm giác làm sao? Lăng Vân Phượng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, tổ gia gia yên tâm, Phượng Nhi cảm giác cũng còn tốt. Bạch Cốc Giật lúc này mới toán thật yên tâm, cười nói, người nhà đầu này thật là biết đáng sợ, nếu thật sự không sao rồi liền mau đứng lên đem. Lăng Vân Phượng gật gù, tiếp theo Bạch Cốc Giật mới giới thiệu đến, vị này Thẩm Thành Bình chính là phái Thanh Thành, vừa vặn trước tới nơi này làm khách, liếc nhìn Thẩm Thành Bình, Lăng Vân Phượng nhẹ giọng chào, lúc này nhu nhược dáng dấp, đúng là làm người thương yêu tiếc. Thẩm Thành Bình cười nói, ta cũng là trùng hợp đến đây làm khách, ta xem cô nương tựa hồ là gặp phải cái gì chuyện thương tâm. Đại có thể nói đi ra, bất luận làm sao Bạch tiền bối đều có thể làm cho ngươi chủ. Quả nhiên chuyện này không ngoài dự, đoán, liền nghe Lăng Vân Phượng nói rằng, cha vì cứu ta, bị tặc nhân cho đánh chết. Bạch Cốc Giật vào lúc này nhưng là cau mày nói, không đúng vậy. Hắn khi còn bé ta trả lại hắn toán quá, hẳn là đến hưởng cao thọ. Tuy rằng tuổi 40 thật có một kiếp, nhưng không những hữu kinh vô hiểm, còn năng lực trong nhà đưa tới một phen phúc duyên. Sao sẽ chết cơ chứ? Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.